Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu và của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Bùi Chu và Giáo phận Phát Diệm. Kế đó là các tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.